Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3636, chương 3617, theo kế hoạch hành sự. Cương tộc đại trưởng lão không nghĩ tới chính là, hắn nói tới toàn bộ lời nói đều bị Lục Ly nghe được. Lục Ly một mực tại giam khống nhất cử nhất động của bọn họ. Đồng thời thâu ký ức tinh thạch. Hắn đem cái này ức tinh thạch cho đến lúc tổng bộ sở hữu trưởng lão nhìn một lần. Toàn bộ trưởng lão lập tức khắp cả người phát lạnh, giống như lần này không phải Lục Ly. Toàn bộ chúa tể đều muốn xong đời, đều muốn bị cương tộc cùng đồng tộc tiêu diệt, hoặc là đầu hàng bọn hắn, trở thành bọn hắn tộc đàn phụ thuộc, nhất là phong thần điện cùng thoản tộc trưởng lão, càng là vừa tức vừa giận. Hận không thể lập tức triệu tập đại quân trực tiếp giết vào đồng tộc cùng cương tộc tổng bộ. Tất cả trưởng lão lập tức đưa tin trở về. Các đại chúa tể cũng đưa tin tới. Xem Lục Ly an bài như thế nào. Lục Ly hiện tại là minh chủ. Mà lại Lục Ly tình báo lợi hại nhất. Lục Ly cái nhìn đại cục nhìn cũng không tệ. Lục Ly người minh chủ này việc nhân đức không nhường ai. Hắn trầm tư một lát. Cấp ra phương án, hắn đem phương án cho 9 đại chúa tể trưởng lão nhìn một lần. Tử thần cũng không cần cho bọn hắn nhìn, Lục Ly hoàn toàn có thể làm chủ. 9 đại chúa tể trưởng lão sau khi xem, đều có chút kinh ngạc, bởi vì Lục Ly phương án là 7 đại thế lực đi trợ giúp thoản tộc. Tử thần một cái thế lực đi trợ giúp phong thần điện. Một cái khác đại viên mãn tới viện trợ. Một cái trưởng lão đưa ra nghi vấn, minh chủ, các ngươi một cái thế lực đi trợ giúp phong thần điện phải chăng quá đơn bạc một chút, cương tộc. Đại trưởng lão thế nhưng là nói, có 2 cái thế lực, còn có hơn 100 cường giả tại đồng tộc bên kia ẩn núp đâu. Mà lại vạn nhất có đại viên mãn cường giả viện trợ đâu, tử thần bên này một cái thế lực đã đi tiếp. Viện. Rất dễ dàng tử thần cùng phong thần điện đều bị diệt. Đúng vậy a, minh chủ, lúc này nhất định phải cẩn thận hành sự a. Phong thần điện trưởng lão rất là lo lắng. Cái này có thể quan hệ đến bọn hắn phong thần điện sinh tử tồn vong a. Bọn hắn tự nhiên không muốn mạo hiểm. Không có việc gì, Lục Ly cười nhạt một cái nói. Chỉ cần có ta ở đây. Lại nhiều đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả đều không cần sợ. Chỉ cần chúng ta bên này 2 cái đại viên mãn kéo đồng tộc đại viên mãn. Còn lại giao cho ta. Lục Ly cường đại tự tin để ở đây trưởng lão đều nội tâm run lên. Nghĩ đến cái này một vị thế nhưng là bằng sức một mình áp đảo qua 2 cái đại tộc mãnh nhân. Tất cả trưởng lão nội tâm đều an tâm một chút một chút. Lục Ly mục quang lạnh lùng liếc nhìn một vòng nói, ta sẽ không bắt ta mệnh nói đùa, cũng sẽ không cầm tử thần cường giả đem làm trò đùa. Đồng tộc bên này các ngươi yên tâm, ngược lại các ngươi bên kia nhất định phải toàn lực ứng phó. Các ngươi sở hữu thế lực đều muốn bằng nhanh nhất tốc độ tiếp viện. Môi hở răng lạnh đạo lý tất cả mọi người động, thoản tộc chịu không được bị diệt. Tiếp xuống tựu đến phiên các ngươi. Chúng ta tử thần trước kia không có gì cả. Chúng ta có thể từ bỏ hiện hữu địa bàn. Ẩn núp đi. Các ngươi có thể chứ. Yên tâm đi. Minh chủ. Đúng vậy. Đạo lý chúng ta đều rất rõ ràng. Chúng ta nhất định toàn lực ứng phó. Đúng vậy. Minh chủ. Chúng ta tuyệt đối nghe ngài. Mấy cái trưởng lão lập tức tỏ thái độ. Lục Ly khẽ vuốt cằm nói, kia đưa tin trở về đi, toàn bộ dựa theo kế hoạch làm việc, lần này chúng ta muốn liền bất động, khẽ động liền đem cương tộc cùng đồng tộc đều tiêu diệt. Đến lúc đó 2 tộc địa bàn mọi người chia đều. Tốt, Lục Ly câu nói sau cùng để sở hữu trưởng lão tinh thần chấn động. Cương tộc cùng đồng tộc là tối cường, địa bàn cũng là lớn nhất tốt nhất. Đem 2 tộc địa bàn cho điểm, vậy bọn hắn đều có thể thu hoạch không ít a. Lợi ích động nhân tâm, cương tộc cùng đồng tộc bí quá hóa liều, không phải là vì lợi ích sao giao phó xong, Lục Ly lập tức rút lui, hắn rời đi trước, U Nguyệt giới bên này Lê Hoàng bọn hắn cũng rời đi. Đi bên này một tòa chủ thành, sau đó trực tiếp truyền tống đi Phong Thần Điện chủ thành. Cùng một chỗ chống lại đồng tộc xâm lấn, Lục Ly không cùng theo cái này bộ đội đi, mà là trước một bước đi chủ thành. Hắn cũng không có truyền tống đi Phong Thần Điện chủ giới, mà là truyền tống đi phụ cận một cái đại giới mặt. Một truyền tống tới về sau, hắn tiềm ẩn, sau đó tiến vào pháp giới giám sát thế cục. Đối với hắn mà nói giống như dựa theo kế hoạch hành sự. Kia đánh bại cương tộc cùng thoản tộc không phải việc khó. Hắn liền sợ có chút chúa tể thế lực không xuất lực. Thậm chí vụng trộm phản bội liên minh. Đến lúc đó bên này liền muốn xong đời. Sở dĩ hắn không có vội vã đi Phong Thần Điện, mà là tại cái này trước giám sát thế cục. Hắn đầu tiên là nhìn một chút đồng tộc bên kia. Cường giả quả nhiên xuất động. Đại quân cũng xuất phát. Những cái kia ẩn núp cường giả cũng xuất động. Giống như không phải Lục Ly tình báo, Phong Thần Điện đoán chừng phải bị thua thiệt. Một đám cường giả tập kích phía dưới, bên này sẽ bị giết đến trở tay không kịp. Đồng tộc giết tới đoán chừng còn muốn hơn nửa tháng. Lục Ly tính toán thoáng cái, không để ý đến, đi dò xét cương tộc bên kia. Bên kia đang tập trung đại quân cùng cường giả. Ẩn núp tiên vực cường giả cũng bắt đầu hành động. Đoán chừng chính thức khai chiến cũng muốn hơn nửa tháng tả hữu. Hai bên hẳn là ước định cẩn thận, đồng thời động thủ. Như vậy Phong Thần Điện bên này xảy ra chuyện, còn lại thế lực liền đến không bằng cứu viện. Lục Ly tiếp tục dò xét, lần này dò xét chính là tám đại chúa tể thế lực. Dò xét một phen về sau, hắn coi như hài lòng. Trước đó để chín đại chúa tể thế lực tích cực chuẩn bị chiến đấu, bọn hắn đều chuẩn bị rất đầy đủ. Cường giả đã sớm tụ tập xong, hiện tại từng đám truyền tống, tất cả đều truyền tống đi thoản tộc bên kia. Đoán chừng toàn bộ truyền tống đi qua cũng liền mười mấy ngày thời gian. Về thời gian đi gấp, Lục Ly bắt đầu tỉ mỉ dò xét những cái kia chúa tể thế lực tộc vương hoặc là thủ lĩnh. Xem bọn hắn có thể hay không phản bội, có hay không cùng đồng tộc cương tộc vụng trộm liên hệ loại hình. Lần này trọn vẹn dò xét thời gian 7-8 ngày, Lục Ly có chút thở ra một hơi. Trước mắt đến xem tám đại chúa tể thế lực đều không có dị dạng. Xem ra bọn hắn đều không có phạm hồ đồ đi tìm nơi nương tựa cương tộc cùng đồng tộc. Ngẫm lại cũng có thể lý giải. Tìm nơi nương tựa cương tộc cùng đồng tộc có cái gì tốt, chỉ có thể biến thành bọn hắn phụ thuộc thế lực. Về sau xem bọn hắn ánh mắt hành sự, thậm chí giống như cái này hai tộc hắc một điểm, đem bọn hắn địa bàn nuốt, hoặc là bọn hắn địa bàn bên trên tài nguyên muốn một nửa, bọn hắn có thể làm sao? Đến lúc đó chỉ có thể ngồi chờ chết. Liên minh hiện tại cùng một chỗ hành động, chỉ cần đem cương tộc cùng đồng tộc diệt, bọn hắn đem có thể tiếp tục làm chúa tể, còn có thể chia cắt cương tộc cùng đồng tộc địa bàn. Cái này đổi lại là ngớ ngẩn cũng sẽ làm ra lựa chọn. Điểm trọng yếu nhất, Trường Mao tộc cùng Thiết Giáp tộc không có công khai thân phận, cũng không có đi liên hệ bọn hắn, sở dĩ bọn hắn cũng không e ngại. Dù sao Trường Mao tộc cùng Thiết Giáp tộc vụng trộm sờ che giấu tung tích đến. Bọn hắn coi như đem cái này hai tộc cường giả giết lại như thế nào, Trường Mao tộc cùng Thiết Giáp tộc chỉ có thể đánh rớt răng cùng huyết nuốt. Giống như Thiết Giáp tộc cùng Trường Mao tộc công khai thân phận, kia đoán chừng rất nhiều yếu nhược chúa tể thế lực khẳng định hội sẽ không dám làm loạn. Dù sao kia là tiên vực đại tộc, bọn hắn không chống lại được. Mấu chốt tiết điểm ngay tại cái này. Trường Mao tộc cùng Thiết Giáp tộc không dám đem sự tình bày ra trên mặt bàn đến làm. Lần trước đến giúp yểm tộc, đều là vụng trộm sờ, không dám bại lộ thân phận. Tiểu Bạch vừa ra tới, bọn hắn lập tức thuyết phục yểm tộc rút lui, cũng không dám động thủ. Đúng vậy, Lục Ly lần nữa quan sát 2-3 ngày về sau, rất hài lòng nhẹ gật đầu, hết thảy đều tại dựa theo kế hoạch của hắn làm việc. Thoản tộc bên kia đã tụ tập đại lượng cường giả, 8 đại chúa tể đại bộ phận cường giả đều tụ tập cùng một chỗ. Đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả đạt đến 5-600. Đại viên mãn đạt tới 3 cái, trên thực lực hoàn toàn nghiền ép cương tộc bên kia. Chỉ cần thiết giáp tộc cùng trường mao tộc không có triệu tập mấy cái đại viên mãn trong bóng tối ẩn núp, trận chiến này sẽ không có bất kỳ cái gì lo lắng. Đương nhiên cho dù có đại viên mãn, Lục Ly hoài nghi không có niềm tin tuyệt đối bọn hắn cũng không dám động thủ. Lại không dám quang minh chính đại xuất thủ, bởi vì mỗi một cái đại viên mãn tình huống tiên vực các đại thế lực trong lòng đều khoảng. Một khi lộ ra ánh sáng sự tình khẳng định ép không được. Trừ phi có thể đem trên chiến trường toàn bộ võ giả chém tận giết tuyệt. Không tiết lộ bất cứ tin tức gì. Không phải vậy truyền đến tiên vực bên kia thiết giáp tộc cùng trường mao tộc liền sẽ có khó khăn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.